Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 530, 530. Chương 530 lén lút trao nhận. La sát minh điện tổng điện. Lâu tiêu đi ra luyện khí đại điện. Lộc ưng từ chỗ tối thoáng hiện. Theo sát ở chủ tử phía sau, các thủ hạ thu thập đến tình báo đều tập hợp ở cơ mật gác mái. Điện chủ tự mình tới cơ mật đại điện. Trong điện sửa sang lại tình báo một chúng thuộc hạ lập tức khuất thân, cung nghênh điện chủ đại. Nhân, lâu tiêu đi nhanh vượt hướng cơ mật gác mái. Vào gác mái sau, bắt được la sát minh điện mới nhất thu thập đến tin tức đêm trước ở Phượng Cuồng đế quốc đế trong. Cung, Phượng Kình Lan cùng huyễn thuật sư ở Thái tử tầm cung lại một lần trao đổi có quan hệ thanh phượng. Sự, hơn phân nửa tháng lâu. Vương Lục Toàn đều chưa từng truyền tin hồi huyễn thuật sư. Bọn họ đã phát hiện Vương Lục Toàn nhiệm vụ thất bại, nhưng Phượng Kình Lan cùng huyễn thuật sư không vội mà ra tay. Nguyên bản Phượng Kình Lan đề nghị làm huyễn thuật sư trực tiếp đi Thanh Liên Cung bắt người. Chính là, huyễn thuật sư đã tra ra, Thanh Liên Cung cung chủ không ở trong lúc, là đi La Sát Minh Điện. La Sát Minh Điện cũng không phải là huyễn thuật sư có thể tùy ý ra vào điều tra địa phương. Bọn họ tin tức võng ngừng ở La Sát Minh Điện. Không có biện pháp tiến thêm một bước điều tra thanh phượng, lâu tiêu xem xong từ Phượng Cuồng Đế. Quốc đế cung truyền đến tin tức sau. Lưu ly mắt vàng lóe lóe, ngay sau đó lại mở ra đệ nhị phong tân tình báo. Là từ cảnh thiên đế quốc đưa tới, xem xong tình báo nội dung sau. Lâu tiêu một đôi khí phách chừng mắt túc ở cùng nhau, thiên cơ môn môn chủ Thôi Tân Ly. Ở cảnh thiên đế quốc đã đãi một năm lâu, thường xuyên sẽ bị cảnh thiên đế hoàng mời tiến cung, nhưng la sát minh điện người lại tra ra. Thôi Tân Ly mỗi lần tiến cảnh thiên đế quốc đế cung, đều sẽ cùng thanh giao công chúa gặp nhau, thiên cơ môn thế lực. So ra kém chúng ta la sát minh điện nửa thanh, xếp vào ở cảnh thiên đế quốc người. Vì cái gì chậm chạp cha không ra thiên cơ môn môn chủ cùng thanh giao công chúa? Ở bí mật tiến hành cái gì? Hai người là ở cực kỳ bảo mật hoàn cảnh chạm mặt. Chúng ta người vào không được nghe trộm, có thiên cơ môn ở. Này môn chủ cùng thanh giao công chúa gặp gỡ đều bị ẩn tàng rồi xuống dưới, trừ bỏ la sát minh điện. Không có mặt khác tổ chức điều tra được đến thiên cơ môn động thái. Cũng không có người chú ý được đến thần bí thanh giao công chúa, la sát minh điện cấp dưới chỉ có thể phát hiện hai người lui tới, lại tìm không ra bọn họ vì sao nguyên nhân ghé vào cùng nhau, như thế khó giải quyết sự. Lâu tiêu trầm trụ mặt, cấp dưới làm không xong sự, chỉ có thể chờ hắn ra mặt còn có nửa tháng. Nha đầu cùng nàng đệ đệ liền phải đi một chuyến cảnh thiên đế quốc đế đô. Đến lúc đó, lâu tiêu sấn này tiến cảnh thiên đế quốc đế cung, hảo hảo cha một phen. Điện chủ, thanh giao công chúa sáng chế vĩnh chú sẽ, không phải vẫn luôn đều có cùng thiên cơ môn hợp tác sao? Lâu tiêu ngước mắt nhìn Lậu ưng liếc mắt một cái, cùng thiên cơ môn hợp tác tổ chức thiếu sao? Nếu không phải có la sát minh điện đỉnh, thiên cơ môn cơ hồ lũng đoạn đan dược, trang bị cùng linh sủng mua bán, đại lục tổ chức. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng thiên cơ môn có ích lợi thượng lui tới. Này thực bình thường, nhưng là trước kia thiên cơ môn cùng vĩnh chú sẽ hợp tác. Cũng không sẽ liên lụy đến tổ chức nhất phía trên hai người, thiên cơ môn môn chủ cùng thanh giao. Công chúa đơn độc gặp gỡ, hơn nữa lui tới thường xuyên. Lâu tiêu nhưng không cho rằng bọn họ trai đơn gái chiếc hai người. Là ở lén lút trao nhận. Chủ tử, thuộc hạ suy đoán. Thanh giao công chúa chủ động tìm tới thiên cơ môn môn chủ. Có thể hay không chỉ là có cầu với thiên cơ môn môn chủ. Mà không phải thiên cơ môn. Lâu tiêu rũ xuống mắt vàng. Nhưng trong mắt ánh sáng lại che lấp không được. Nếu nói Thôi Tân Ly có nào điểm so lâu tiêu tốt. Đó chính là luyện đan thuật. Toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục. Sợ là tìm không ra luyện đan thuật so đến hôm khác cơ môn môn chủ. Bất quá đó là tạm thời. Lấy tiểu nha đầu luyện đan thiên phú, nhất định có thể siêu việt Thôi Tân Ly. Hết chương.